chuyện này phải làm từ từ, cho công chúng thời gian tiếp nhận, vậy mới không có ác cảm với ai trong hai cậu. Dùng cách này dù có bị lộ gì ra cũng chẳng ai tin, mọi người sẽ nghĩ hai cậu là người xa lạ rồi. Nếu tiến hành thuận lợi, qua 4-5 năm nữa còn có thể dùng chiêu tình xưa nghĩa cũ, cho hai cậu lên cùng một chương trình, hòa giải mối quan hệ. Đến lúc đó chúng ta không cần phải nói nhiều nữa, fan hai bên sẽ tự vẽ một phim ngược tâm hoành tráng. Đến lúc đó, nữ sinh khóc lóc nam sinh trầm mặc, hoàn toàn có thể marketing thành cặp đôi chung lối thành người dưng đau khổ nhất trong giới. Diệp Lan dựng tóc gáy, giờ khóc giờ cười, ai nghĩ ra cái kịch bản đó vậy? Ý là bảo em mấy năm không được cùng xuất hiện với cậu ấy hả? Nghĩ sao vậy? Cũng không phải không thể xuất hiện chung, chỉ là ở những địa điểm công cộng hai cậu không được thân mật thôi. Dù thi thoảng choàng vai khoác tay bọn chị cũng sẽ khiến cho fan hiểu thành là yêu cầu của chương trình. Phần này có đội ngũ chuyên nghiệp của chúng ta khống chế, hai cậu không phải lo. Thật ra An Á thích Phương án này hơn, nếu thật sự thực hiện được, Phương án này sẽ thành giáo trình cho giới giải trí luôn đó. Cái gì là tin nóng dai dẳng, chính là đây. Giang Trì thấy sao? Đầu dây bên kia, Giang Trì chần chừ, em thấy. Cậu chưa kịp nói hết Diệp Lan đã ngắt lời, khỏi hỏi cậu ấy, cách này không được, chị nói cách thứ hai đi. Không được hả? Giờ ai cũng thích ngược mà. An Á hơi tiếc, không ngừng tranh thủ, vậy mới có chuyện để nói chứ. Nếu đi theo hướng này, chị đã nghĩ xong hình tượng cho Giang Trì luôn rồi. Phấn đấu nhiều năm cuối cùng cũng có thể đứng sóng vai với tiền bối mình luôn tôn kính. Không ngờ lại bị tiền bối hiểu lầm, cuối cùng ai đi đường nấy. Nhưng vẫn chọn ở lại công ty của người ấy, cố gắng vì người đó. Ngược chưa xúc động chưa? Diệp Lan đưa tay chặn Mai. Lâu, lạnh giọng, vậy sao chị không nói thẳng làm sao Giang Trì được như ngày hôm nay luôn đi? Chắc chắn còn hút fan hơn. An Á ngẩn người nhận ra mình vừa dẫm vào chỗ đau của Giang Trì, vội lắc đầu cà lăm, đúng, đúng rồi không ổn lắm. Diệp Lan tức đến giật lông mày, anh gằn giọng, em cho chị biết. Đến giờ em vẫn chưa cho được cậu ấy vào trong đó, chị, cẩn thận chút cho em. Diệp Lan bỏ tay khỏi Mai. Lâu, An Á ho khan rồi nghiêm mặt nói, đúng là không ổn lắm, chỉ cần sơ sẩy không khống chế tốt là có đại chiến thế giới fan. Diệp Lan tựa vào sofa, suy nhược nói cách thứ hai, phương án thứ hai là thuận theo tự nhiên. An Á cười bất đắc dĩ. Hai cậu muốn gặp mặt thì gặp mặt, muốn đi chơi chung thì đi chơi chung, không cần để ý tránh né gì, bị chụp cứ cho chụp, dù sao cũng là hai tên đàn ông, lại về cùng công ty về, gặp nhau là chuyện rất bình thường, chỉ cần bản thân các cậu không thừa nhận, không ai làm gì được hết, truyền thông có biết cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Những chuyện còn lại cứ giao cho bọn chị, văn phòng sẽ tạo ra bầu không khí, quan hệ trước nay vốn tốt truyền thông cứ thích nghĩ nhiều. Để tạo ấn tượng đầu cho công chúng trước, tương lai dù có thành scandal mọi người vẫn sẽ nghĩ là đùa thôi, cũng là một cách, các cậu thấy sao? Vậy còn nghe được, Diệp Lan miễn cưỡng gật đầu, tạm tạm. Giang Trì thỏa nguyện vô cùng, cách này tốt hơn nhiều, ít nhất có thể thoải mái đi chung, không cần giả vờ gì cả, không chừng còn có thêm fan CP, cậu cũng nói, em thấy rất tốt. An Á nói, tạm thời cứ thế đi. Diệp Lan, hình như cậu có hai căn nhà trong khu đang ở đúng không? Sau này cứ tuyên bố một trong hai là của Giang Trì đi. Như vậy có bị chụp trộm ảnh ra vào cùng một khu nhà thì cứ nói là hàng xóm. Thật ra không phải của em, nhưng cũng như nhau cả, để em mua lại. Diệp Lan vừa suy nghĩ xem nên mở lời với Diệp Hoa Quyền thế nào vừa nói. Cạnh nhà em có một ngôi sao nữ, mới lấy chồng. Trước đây có một nhóm nhạc ở tạm ít lâu, với một ngôi sao bóng đá cũng có nhà ở đây, miễn cưỡng xem như khu nhà của ngôi sao, cũng giải thích được. An Á yên tâm, tạm thời thế nhé, chỉ về cố gắng liên lạc lấy kịch bản tốt cho Giang Trì. Hiện tại quan trọng nhất là cậu ấy phải nhận phim chất lượng hợp tác với đạo diễn lớn. Diệp Lan đã có dự tính trong đầu, anh tiện An Á về, cầm điện thoại lên. Nghe thấy Giang Trì vẫn đang ăn cơm hộp. Diệp Lan sợ Giang Trì nghe những gì An Á vừa nói sẽ thấy buồn, cố ý hỏi, ăn gì vậy? Thơm quá. Cà tím kẹp thịt chiên, mộc nhĩ trộn chua cay, gà xào cung bảo, nấu hầm thịt. Giang Trì thật thà kể, với một đĩa chả giò, canh trứng. Không tệ, đồ ăn ngon hơn chỗ anh. Diệp Lan nhớ lại hộp cơm mới ăn trưa nay, nhíu mày, chỗ khỉ ho có gái này, có bấy nhiêu món ăn đi ăn lại mãi, muốn tự nấu cũng chẳng biết nấu ở đâu. Giang Trì hỏi dò, em, đến thăm đoàn anh lần nữa nha. Đừng. Diệp Lan thầm động lòng, suy nghĩ rồi mỉm cười, quá xa, anh không nỡ. Nhân viên đến gõ cửa, Diệp Lan đáp lời rồi đi ra cửa sổ, nói nhỏ, quay phim cho ngoan, thời gian quay của em không dài mà, chờ em quay xong đi đã, đến lúc đó, anh xem có tìm được chỗ bên này cho em đến ở không. Mắt Giang Trì sáng lên, cả giọng cũng lên tông, cậu xác nhận đoàn của anh cho người ngoài đi theo ạ. Trước đây Giang Trì từng nghe nói, các đoàn làm phim lớn thế này quy tắc rất nghiêm, lại nhiều điều khoản bảo mật, muốn đến thăm đoàn còn phải báo trước, đừng nói là ở lại, ai cũng biết mình cả, cải trang làm trợ lý cũng không thực tế, đến rồi biết giải thích với đạo diễn thế nào, đương nhiên không thể. Diệp Lan cố ý dừng lâu một chút mới cười nói, nhưng người nhà thì vẫn chấp nhận được. Giang Trì đỏ mặt, người nhà. Diệp Lan không muốn Giang Trì phải thấp thỏm, cho cậu lời chắc chắn, yên tâm đi, nhất định sẽ cho em đến, nhưng em phải suy nghĩ cho kỹ đó, chỗ này không giống mấy phim truyền hình quay trong nhà của em đâu, điều kiện chỗ anh thật sự không tốt, đến lúc khởi quay thì phải chạy đủ chỗ, bối cảnh ở đâu anh ở đó, điều kiện bây giờ xem như tốt rồi đó, hơn nữa em qua đây còn phải kín đáo một chút, không được dẫn theo trợ lý tài xế vệ sĩ đầu bếp gì đâu. Chịu nổi không? Giang Trì có bao giờ để tâm mấy chuyện đó? Cậu cuống quýt nói. Không sao, em đi một mình. Xem em như nhân viên là được. Anh không thuê nổi nhân viên xa xỉ như em đâu. Diệp Lan mềm lòng, cười nhẹ. Ngoan ngoãn quay phim cho xong đi. Quay xong thì tới đây. Giang Trì kêu ẩu ẩu trong lòng. Thật hận sao không thể đóng máy ngay ngày mai. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 53 Người của văn phòng Diệp Lan vốn mạnh tay lắm chiêu, sau khi nhận được thánh chỉ của Diệp Lan thì lục đục bắt đầu hành động. Trong một năm, lượng công việc của các nhân viên trong văn phòng cũng chia thành mùa bận và mùa rảnh, ông chủ đáng yêu vào đoàn tập trung quay phim không có thời gian gây sự với ai là mùa rảnh rỗi, ông chủ tội nợ quay xong về cả ngày rừng mỡ chuẩn bị báo đời là mùa bận rộn. Diệp Lan về đoàn nhiếp chính vương rồi. Chuyện của anh và Giang Trì cũng không có dấu hiệu bại lộ, văn phòng tiến vào mùa rảnh rỗi đúng theo quy luật tự nhiên, không ai có việc làm, chỉ biết lõ mắt nhìn scandal và hóng chuyện nhà người ta, thật ra cũng hơi chán. Sau khi được ông chủ mớm lời cho phép bắt nạt giải trí thế kỷ thì lập tức lên tinh thần, hưng phấn khởi công. Nhân viên làm dưới tay Diệp Lan lâu năm ít nhiều đều nhiễm chút khí chất thổ phỉ, bình thường cao ngạo quen, nhìn ai cũng thấy thấp hơn nghệ sĩ nhà mình ba bậc, không có ân oán cũng để đầu cưới cổ sẵn rồi, đừng nói tới phường ngỗ nghịch từng bắt nạt người của ông chủ như giải trí thế kỷ, làm sao nhịn cho được. Chưa tới nửa tháng, giải trí thế kỷ mất quyền đại diện một nhãn hiệu mỹ phẩm, một game di động trên toàn lãnh thổ vào quý sau, với vai nam chính của một bộ phim truyền hình. Trong đó quyền đại diện mỹ phẩm và vai nam chính là của Juhiza. Juhiza nghèo nàn EQ, không tự kiểm điểm trò nói xấu Giang Trì trước đây mà còn dám tìm đến hỏi. Bị An Á bình thản bác lại, nghĩ nhiều rồi. Diệp Lan không bao giờ nhận đại diện nhãn hàng hạng si, cũng không đóng phim truyền hình. Tôi dành tài nguyên làm gì? Chỉ cần có não là đủ để biết không phải chúng tôi làm. Juhiza tức bán sống bán chết. Đối phương còn không xứng để gọi là đối thủ, An Á lười dây dưa rề rà như trẻ con đánh nhau, giao toàn bộ việc này cho người khác, chỉ thì điều riêng một đội ra để lên kế hoạch đổi hình tượng nửa cuối năm tới cho Giang Trì. Giang Trì cũng nghe nói chuyện giải trí thế kỷ nhận quả đắng, cậu biết là Diệp Lan đang chút giận hộ mình. Hả, giận chưa? Diệp Lan cười khinh bỉ, dám kiếm chuyện với anh, vọng tưởng hão huyền. cứ nghĩ tới chuyện hắn ta đi nói với người khác vai Bùi Nhiên vốn của hắn lại thấy buồn nôn. Với cái mặt đó, anh mà đóng được phim này với hắn ta thì diễn xuất đã bùng nổ tới mức lấy được tượng vàng Oscar rồi. Giang Trì đỏ mặt, Lý Nhí hỏi vậy với em thì sao? Diệp Lan phì cười, biết rồi còn hỏi. Quên mấy cảnh hôn anh tự thêm vào rồi à? Tim Giang Trì ngọt tới nở hoa tung tóe. Giải trí thế kỷ bị Diệp Lan dạy cho bài học nay đã hoàn toàn vào nề nếp, không dám ho hé. Theo đó, tin tức tiêu cực về Giang Trì trên mạng cũng dần lắng xuống, không ai nhắc đến nữa. Sau khi đã yên trí, mỗi lần hai người liên lạc Giang Trì lại háo hức nhắc chuyện sau khi đóng máy, tha thiết lẫn ngại ngùng kể Diệp Lan nghe kế hoạch của mình. Giang Trì thậm chí còn ghi chú lên cuốn lịch trong phòng nghỉ để đếm ngược, trông trăng đếm ngày mãi. Những người khác trong đoàn không biết nguyên do, còn tưởng Giang Thịt Tươi đang sốt ruột vào đoàn khác quay phim kiếm tiền. Chỉ mình Diệp Lan biết, Giang Trì sốt ruột đến tìm mình, làm trợ lý riêng cho mình. Tờ mờ sáng vừa bày tỏ tình yêu nhau xong sáng ra đã phải ai về đoàn nấy. Giang Trì vốn đã luyến tiếc, đừng nói tới bây giờ đoàn của cậu tăng ca quay thêm liên tục. Phía Diệp Lan thì khua chiêng gõ mõ chuẩn bị, thời gian nghỉ cứ chệch nhau. Gọi điện thoại thường xuyên không ai bắt máy, chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn 5 thì 10 hòa. Nếu không vì chấp niệm phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, Giang Trì thật lòng muốn liều mạng đền hợp đồng để rời đoàn đi tìm Diệp Lan ngay. Trời biết cậu nhớ Diệp Lan đến cả xương cốt cũng đau. Nhớ anh vậy sao? Diệp Lan tranh thủ giờ điểm tâm lánh khỏi đoàn phim gọi cho Giang Trì. Nghe cậu thủ thỉ nói tối qua mơ thấy mình, hơi sững lại. Hẹ giọng chọc ghẹo, mơ thấy gì? Có mặc đồ hay khỏa thân? Giang Trì ngẩn ra, vội đỏ mặt tía tai giải thích. Không không không không, chỉ là mơ thấy anh bình thường thôi. Không, không có gì khác. Có gì phải xấu hổ? Diệp Lan vẫy tay chào hỏi đạo diễn mới tới trường quay từ xa. Tặc lưỡi nói, Giang Trì, đánh giá thấp em rồi. Hỏi sao muốn tới đây tới vậy? Thì là muốn bị anh... Anh ơi, Giang Trì đang tìm lỗ nẻ để chui, cậu cuống quýt ngắt lời Diệp Lan, chật vật nói nhỏ, đừng nói nữa mà. Diệp Lan nhịn cười, nuốt động từ đã tới bên môi vào, cười khẽ, sao hả, không muốn nghe anh nói chuyện nữa à? Không, Giang Trì vội phân trần, muốn chứ, nhớ anh mà. Diệp Lan nhịn mãi, cuối cùng vẫn không kiềm được, cười nói sang chuyện đồi trụy, nhớ cái gì của anh? Giang Trì đang hỏi em đó. Diệp Lan, kẻ không biết ra mặt là thứ gì, kiếm chỗ ngồi xuống, cầm kịch bản lên mở ra để trên đùi, ung dung mỉm cười hỏi, nhớ cái gì? Em không nói thì anh xem như em đang lừa anh. Chỗ Giang Trì thi thoảng lại có người đi ngang, cậu thật sự không nói được mấy câu ái muội hơn. Giang Trì cố tìm chỗ vắng người, đỏ mặt rối rít nói, em không lừa anh mà, em... Diệp Lan cười trộm mấy tiếng, biết em không lừa anh rồi, quay phim ngoan đấy, quay xong là được sang đây rồi. Giang Trì dạ một tiếng, cậu biết Diệp Lan ghét nhất diễn viên qua loa với khán giả, bảo đảm em đóng rất nghiêm túc, nhớ anh tới mấy cũng không dám đóng đối phó. Diệp Lan hài lòng, vậy thì tốt. Giang Trì không kiềm được đòi thưởng, không còn tin tức tiêu cực nào nữa rồi, gần đây cũng đóng phim rất ngoan. Không gây chuyện, chắc không ai chú ý em nữa đâu. Hôm nay, em đến thăm anh được không? Giang Trì thật sự rất nhớ Diệp Lan. Diệp Lan sửng sốt, bật cười. Hôm nay, làm sao bây giờ? Hôm nay anh phải quay cả ngày. Giang Trì ngớ người 2 giây, vội nói. À không sao không sao, em chỉ nói vậy thôi. Diệp Lan đang bận, nói mới được chốc lát đã phải cúp máy. Giang Trì thầm thở dài. Cú điện thoại tiếp theo chắc phải đến tối. Tiền đề là không đột nhiên quay thêm cảnh đêm. Vốn định xin nghỉ nửa ngày rồi đến thăm Diệp Lan. Giang Trì rất nhớ Diệp Lan. Không chỉ là nhớ, không có người yêu bên cạnh. Giang Trì hơi thần hồn nát thần tính. Nếu không nhờ Diệp Lan thường xuyên gọi cho cậu, thậm chí Giang Trì sẽ tưởng tất cả chỉ là tưởng tượng của mình. Mình và Diệp Lan thật sự đang ở bên nhau sao? Đơn giản là không dám tin. Giang Trì thổn thức một lúc rồi bắt đầu tự kiểm điểm. Mình có bám Diệp Lan quá không? Giang Trì hâm mộ Diệp Lan quá nhiều năm, quen biết nửa năm, yêu nhau vài ngày, với những gì cậu biết về Diệp Lan, đoán theo hướng nào. Diệp Lan cũng không thích có người yêu cứ bám dính lấy mình. Diệp Lan đã từng hơn một lần tiết lộ khi được phỏng vấn, anh thích ở riêng một mình, không thích gò bó, tan hợp tùy duyên, muốn có cuộc sống tự do thoải mái. Giang Trì hít nhẹ một hơi, dầu dĩ nghĩ lẽ ra lúc nãy không nên đột ngột nhắc chuyện thăm đoàn. Mình biểu hiện nôn nao quá nhỉ, bám quá chặt, khiến Diệp Lan thấy phản cảm thì không hay. Hai người đã yêu nhau rồi, đối xử với nhau phải nhường nhịn, chiều ý lẫn nhau. Mình thích Diệp Lan như vậy, nghĩ cho cảm giác của anh ấy một chút là điều nên làm. Giang Trì tự cho là mình nên nhận trách nhiệm ấy. Lý Vĩ Lực đưa nước trái cây cho Giang Trì, hỏi, ép hơi nhiều, em mang cho Ô Tiểu Lăng và trợ lý của chị ấy nhé. Trước đây khi còn trong đoàn tên khốn, Sầm Văn chuẩn bị nước cho Diệp Lan xong cũng hay mang cho Giang Trì. Lý Vĩ Lực học theo, cảm thấy đây là cách rất hay để phát triển mối quan hệ trong đoàn cho Giang Trì. Giang Trì gật đầu, ừ, cô ấy gì ứng xoài, không có xoài chứ. Lý Vĩ Lực cười, yên tâm, em đi nhé. Cảm ơn nước trái cây nhé. Ô Tiểu Lăng ăn sang xong bưng nước trái cây Lý Vĩ Lực tặng qua, cười cười, không tệ nha. Càng lúc càng ra dáng diễn viên lớn rồi, còn tặng bọn tớ thức uống nữa. Tớ thấy Lý Vĩ Lực cũng không lóng ngóng như mấy năm trước nữa rồi. Giang Trì đứng lên nhường chỗ cho Ô Tiểu Lăng ngồi. Cậu ấy luôn chững chạc mà. Có điều khi gặp mấy cô gái xinh đẹp thì dễ căng thẳng thôi. Ô Tiểu Lăng cười, khéo nói quá ta. Miệng ngọt ghê, miệng ngọt. Giang Trì nhớ lại lúc Diệp Lan khen mình miệng ngọt trước mặt Nhâm Hải Xuyên, ho khan, vô thức vuốt môi. Đúng rồi, cậu biết không, tối nay có một đạo diễn lớn đến thăm đoàn chúng ta, tên gì đó Hồng, quên mất rồi. Ô Tiểu Lăng thần thần bí bí, hình như để bàn chuyện bộ phim thương mại nào đó với đạo diễn của chúng ta, đặc biệt đến tham khảo các chi tiết trong hợp đồng. Cậu cũng biết mà, bây giờ toàn thế cả, các đạo diễn lớn muốn quay phim vừa có tiếng vừa có miếng phải đi hỏi ngược các đạo diễn có lượt xem cao như của chúng ta. Giang Trì gật đầu, tớ từng nghe nói, mượn dùng đội ngũ của nhau, trao đổi tài nguyên, rất bình thường. Hình như tối nay bọn họ ra ngoài dùng cơm, cậu ra chào đi, không chừng được đi chung đó. Ô Tiểu Lăng giật dây, thể hiện cho tốt, được gia nhập thì tốt biết bao nhiêu. Phim bắt đầu quay từ bây giờ, không chừng là phim chiếu Tết năm sau đó. Giang Trì không khỏi nhớ lại chuyện Diệp Lan dẫn dắt mình làm quen với đạo diễn. Cậu đang mất tập trung, cứ vài giây lại nghĩ tới Diệp Lan một lần, lơ đỉnh nói, không dễ vậy đâu, đạo diễn lớn thường không thích kiểu như tớ. Sao lại không được? Cậu từng hợp tác với Diệp ảnh đế rồi mà. Ô Tiểu Lăng thả hồn tưởng tượng, đến lúc cậu đã quen mặt với các đạo diễn lớn rồi, đứng vững rồi, nếu rảnh nhớ phải chừa cho tớ một vai, nữ chính nữ phụ tớ không dám mơ, vai nhỏ nhỏ là được rồi. Để không người đại diện cứ mắng tớ mãi, chỉ làm được hoa nhí thôi. Giang Trì cười cười, nghiêm túc gật đầu, ừ. Giang Trì biết rõ khả năng diễn xuất của Ô Tiểu Lăng không tệ, chỉ là từ khi vào nghề đã đi theo hướng thương mại, cũng như mình, khó vào được mắt các đạo diễn lớn. Ô Tiểu Lăng thấy Giang Trì nhận lời thật thì không nhịn được cười, cậu có ngốc không? Đùa với cậu thôi, tớ không tự kiếm chuyện mất mặt vậy đâu. Như tớ bây giờ rất tốt, một năm quay bao nhiêu là phim, kiếm được nhiều tiền, chừng nào đủ thì chẳng cần phải làm dâu nhà giàu, thoải mái sống cuộc đời của mình, có điều. Ô Tiểu Lăng nhìn Giang Trì, cậu không đi tranh thủ thật à? Cậu thì không thế này mãi được, trước đây đã vậy, thấy ai cũng xa cách, không chịu đi xã giao làm thân, cậu đâu phải con gái, cũng chưa có bạn gái, cậu sợ gì chứ? Giang Trì cố gắng kiềm chế không khoe nhưng mà tớ có bạn trai. Lỡ đi xã giao bị chụp lén, rồi Diệp Lan nhìn thấy thì sao? Giang Trì tưởng tượng lại thấy dầu dầu, Diệp Lan nổi giận chắc sẽ bắt mình gọi cho từng người đã đi xã giao cùng. Nói tôi đã có người yêu rồi mấy người đừng dòm ngó nhỉ. Vậy thì xấu hổ lắm. Không chừng còn bắt mình viết bản kiểm điểm. Trừng phạt mình nói 100 lần em sai rồi. thích anh Diệp Lan nhất qua điện thoại các kiểu. Hôm trước mình gọi anh ấy là anh Diệp Lan còn bất mãn nữa. Vậy sau khi dạy bảo xong có khi nào sẽ bắt mình gọi là đó đó không? Giang Trì đút hai tay trong túi quần, gò má ửng lên, nghiêng đầu hạnh phúc mơ mộng. Ô Tiểu Lăng thấy Giang Trì chết cũng không chịu thông suốt thì vừa uống nước trái cây vừa bình phẩm, không biết cạnh tranh, không chí tiến thủ. Buổi tối sau khi quay xong quả nhiên đạo diễn không đi, vừa nhìn đồng hồ vừa chờ, còn bảo nhân viên dọn dẹp trường quay gọn gàng một chút. Ô Tiểu Lăng không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Giang Trì, bảo cậu dọn đồ từ từ thôi. Ô Tiểu Lăng suy tính, cô nghĩ khi đạo diễn lớn kia đến, nếu Giang Trì vẫn chưa đi thì lẽ nào đạo diễn không giới thiệu? Giới thiệu thì không phải thành quen biết rồi sao? Giang Trì hiểu ý Ô Tiểu Lăng, cậu cười, cảm kích chắp tay với Ô Tiểu Lăng, hối Lý Vĩ Lực đi cho mau. Cậu và Diệp Lan vừa chính thức, không muốn để xảy ra chuyện làm Diệp Lan hiểu lầm. Giang Trì kéo Lý Vĩ Lực gấp rút lên xe, không ngờ vừa nổ máy thì điện thoại Giang Trì reo. Đạo diễn gọi. Đạo diễn cười cười, Giang Trì, chưa đi xa đúng không? Trùng hợp quá, hôm nay chúng ta có khách quý, chỉ đích danh cậu nói muốn gặp, cậu quay lại nhé. Nói xong cúp máy, Lý Vĩ Lực bóp tay cảm thán, khi vận may đến, thì muốn trốn cũng không được. Đi thôi, nếu gọi anh đi ăn chung thật luôn thì anh bảo có hẹn là được rồi mà. Giang Trì biết không thể không nể mặt đạo diễn, bất đắc dĩ, lát nữa nhớ nói giúp anh một câu, anh không đi được thật đó. Lý Vĩ Lực gật đầu, yên tâm, em cũng biết sợ Diệp ảnh đế lột da em mà. Hai người quay đầu lại, gõ cửa phòng nghỉ tập thể, đạo diễn nói, vào đây vào đây. Giang Trì đẩy cửa, cậu nhìn người đàn ông cạnh đạo diễn, thấy quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Cậu lễ phép cúi người chào hỏi. Thật xin lỗi, không biết chú đến đây. Đạo diễn lớn phẩy tay cười, có gì đâu, tại chứ không báo trước, suýt chút không gặp được cháu. Giang Trì vội cười nói, chú nói đùa thế thôi, nếu không được gặp thì người hối tiếc phải là cháu mới đúng. Cháu tiếc à, chú thấy cháu chạy nhanh lắm mà. Một người vén rèm bước vào từ ban công phía sau. Diệp ảnh đế đeo kính đen, lạnh mặt nói, nghệ sĩ mới bây giờ đều ưa làm giá thế này à. Giang Trì suýt sặc chết, cậu ngơ ngẩn nhìn Diệp Lan, chợt nhớ ra, tên đầy dụ của đạo diễn nhiếp chính vương là Doãn Kiệt Hồng, chính là ông gì đó Hồng mà Ô Tiểu Lăng nói. Giang Trì run lập cập nhìn Diệp Lan, luống cuống tay chân, Diệp Lan, vì mình mà cố ý theo đạo diễn đến đây à? Diệp Lan không nhìn Giang Trì, mà nói với hai vị đạo diễn, hôm nay cháu mời, chúng ta đi uống một ly. Đương nhiên Doãn Kiệt Hồng không ý kiến, đạo diễn của Giang Trì cũng chỉ chờ câu này, luôn miệng cười nói, sao lại để Diệp ảnh đế hao tốn được. Các vị đại giá quang lâm, đương nhiên tôi phải mời rồi, đi thôi, trên đường đi chúng ta nói. Diệp Lan liếc Giang Trì, còn cái vị thịt tươi đang lên giá này có nể mặt không đây? Mặt Giang Trì đỏ bừng, gật đầu, vô cùng vinh hạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54 trên đường đến nhà hàng, Doãn Kiệt Hồng và đạo diễn của Giang Trì trò chuyện rất rôm rả, còn có cảm giác vừa gặp đã thân nữa. Tuy hai người là đồng nghiệp, nhưng lĩnh vực phát triển khác nhau, ít có dịp gặp nhau, quen biết đã lâu nhưng đây mới là lần đầu gặp mặt. Lần này cũng vì mấy hôm trước Doãn Kiệt Hồng vô tình nhắc với Diệp Lan, Diệp Lan hẹn ngày giúp hai người, mới có bữa tiệc rượu hôm nay. Giữa những tiếng khen ngợi qua lại không ngừng của hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn, Diệp Lan với khuôn mặt lạnh băng có vẻ lệch tông lạc kỳ. Giang Trì lén liếc nhìn Diệp Lan, nghĩ thầm không phải anh ấy giận thật đó chứ. Vậy biết dụ thế nào đây? Diệp Lan vẫn chưa tháo kính, anh cúi đầu chơi di động, với ai cũng lạnh nhà, hỏi đến thì ừ vài tiếng, trông chán trường vô cùng. Đạo diễn của Giang Trì từng nhận được điện thoại của Diệp Lan nhờ mình chiếu cố Giang Trì, cũng nghe nói tin Diệp Lan sắp đưa Giang Trì về văn phòng của mình, trước đây cứ nghĩ quan hệ giữa hai người rất tốt, hiện tại lại thấy không chắc chắn. Hai anh em tốt cãi nhau à? Đạo diễn không tiện hỏi nhiều, cũng không dám chọc vào Diệp Lan, giả vờ như không thấy gì, tiếp tục nói chuyện với Doãn Kiệt Hồng. Doãn Kiệt Hồng nhìn Diệp Lan, cố nhịn cười. Lúc nãy trên đường đi Diệp Lan khoác lác không ngưng miệng, nói Giang Trì diễn xuất khá lắm, nhân phẩm tốt lắm, còn lấp lửng khoe khoang mối quan hệ giữa mình và Giang Trì. Theo như Diệp Lan nói, chỉ cần mình đến thì tối nay có ra quán vỉa hè ăn cá viên chiên, Giang Trì cũng đi theo, bảo đảm không vấn đề. Cậu ấy thật sự không giống mấy cậu thịt tươi khác, đặc biệt lễ phép, cũng rất chuyên nghiệp. Lúc trước đóng chung, đạo diễn Nhâm đòi hỏi thế nào cũng ngoan ngoãn phối hợp. Chú quay chung với cậu ấy một phim là biết ngay, cậu ấy cực kỳ lành tính, càng không bao giờ làm giá. Kết quả khi bọn họ gấp rút chạy tới thì Giang Trì đã chạy đâu mất. Gọi điện thoại triệu về, người ta còn có vẻ không tình nguyện mấy. Doãn Kiệt Hồng nghĩ cho mặt mũi của Diệp Lan nên mới không chọc ghẹo cười nhạo anh, mà cũng không cần phải nói làm gì. Tự Diệp Lan đã mất mặt tới không muốn lên tiếng rồi. Sau chiếc kính đen, Diệp Lan liếc Giang Trì, gồng mình nhịn, môi mím chặt cứng. Trước mặt người ngoài không tiện nói nhiều, dễ làm Giang Trì mất thể diện, đến lúc không còn ai đi. Không dạy dỗ lại thằng nhóc này không được mà. Mọi người đến phòng VIP siêu to trên tầng mái của nhà hàng. Rất nhiều nhân viên phục vụ nhận ra Diệp Lan và Giang Trì. Chỉ có điều bị hơi lạnh của Diệp Lan dọa sợ, lại đang giờ làm việc, không dám xin chụp ảnh ký tên. Tiếp tân lén chụp ảnh Diệp Lan, Giang Trì nhíu mày, Doãn Kiệt Hồng cười, rất thân thiện. Cứ để họ chụp đi, mấy người chúng ta đi ăn bữa cơm sao phải sợ bị chụp ảnh. Giang Trì nghĩ thấy cũng đúng, trước đây An Á từng dặn, khi đi cùng Diệp Lan càng thoải mái vô tư càng tốt. Doãn Kiệt Hồng trông có vẻ vô tâm, nhưng khi vào phòng, ông từ chối nhân viên phục vụ, đồng thời dặn quản lý của nhà hàng, yêu cầu không cho người không phận sự vào. Không có phục vụ, Giang Trì bối phận thấp nhất, tuổi tác nhỏ nhất trong bốn người, tự động nhận trách nhiệm rót trà cho mọi người. Doãn Kiệt Hồng và vị đạo diễn kia rất lịch sự. Lúc Giang Trì rót trà đều đưa một tay giữa chén trà rồi cảm ơn liên tục. Doãn Kiệt Hồng cảm thán, về nhà có cái khoe với con gái rồi, được uống trà anh Giang Trì của nó rót cho. Giang Trì cười cười, cậu đi tới cạnh Diệp Lan, nặn nặn ngón tay, cúi đầu cầm ly của Diệp Lan lên, cẩn thận rót đầy 7 phần rồi đặt xuống trước mặt Diệp Lan. Diệp Lan vẫn cứ chơi di động, không ngẩng đầu lên lấy một cái. Cứ như hai người thật sự không hề quen biết. Giang Trì phát hoảng trong lòng. Diệp Lan định dội tới chừng nào vậy? Len lén xin lỗi có được tha thứ không? Mình thật sự không biết anh ấy sẽ đến mà. Không có phục vụ, không ai dọn ghế thừa. Giang Trì vào chỗ sau. Hiện tại còn hai ghế. Một cạnh đạo diễn của mình. Một cạnh Diệp Lan. Giang Trì hơi do dự. Rồi cũng ngồi xuống cạnh Diệp Lan. Giang Trì dày mặt đâm lao theo lao, nghĩ, dỗi thì dỗi đi, dù sao thì, mình cũng muốn ngồi cạnh anh ấy cọ cọ anh ấy. Diệp Lan thầm hừ lạnh, sắc mặt khá hơn một tẹo. Xem như em thức thời, nhà hàng này lên món rất nhanh, vừa gọi xong không bao lâu thì đã lên đủ. Doãn Kiệt Hồng đóng cửa, cười cười, sở dĩ tôi chọn đến đây là vì quản lý và ông chủ đều rất hiểu chuyện, sẽ không đến quấy rầy chúng ta nói chuyện. Lần này ông đến đây để bàn chuyện công việc, khi đã ăn lửng dạ rồi thì không nói chuyện phiếm nữa, thảo luận việc công với đạo diễn của Giang Trì. Đạo diễn của Giang Trì cũng có ý định hợp tác với Doãn Kiệt Hồng từ lâu, không uống thêm rượu, chỉ tập trung thỏa luận công việc. Diệp Lan thi thoảng tiếp lời vài câu, trông có vẻ mất tập trung. Chú khách sáo quá, cháu còn phải học hỏi nhiều, khi nào về cháu sẽ bảo đội ngũ soạn một bản kế hoạch chi tiết cho chú xem thử. Thật ra mấy thứ này thiên biến vạn hóa nhưng vẫn cùng một gốc, nói cho cùng vẫn là nắm bắt xu thế thị trường. Hiện tại phim thương mại và truyền hình trên cơ bản vẫn là một kèm một, một bộ phận đảm nhiệm diễn xuất, một bộ phận đảm nhiệm tỷ suất người xem. Các diễn viên gạo cội tạo danh tiếng, các thịt tươi gây chú ý, khi chọn diễn viên phải xem trước có cân bằng về cả hai mảng này chưa, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tâm trạng đạo diễn của Giang Trì rất tốt. Thao thao bất tuyệt nói một hơi rồi nhìn Diệp Lan, nịnh nọt mà tự nhiên như không, cũng có người kiêm được cả hai ai, nhưng số lượng quá ít, không tính trong phạm vi suy xét. Doãn Kiệt Hồng cười cười, có qua có lại, Giang Trì cũng không tệ, nghe Diệp Lan và Lão Nhâm nói, diễn xuất của Giang Trì không có gì để chê, chỉ yếu do tuổi còn trẻ chưa đủ trải nghiệm, nhưng đó không xem như khuyết điểm được, ai cũng phải đi lên từng bước như thế thôi. Giang Trì vội cúi đầu khiêm tốn, chú quá khen, đồng thời nghiêng đầu nhìn Diệp Lan, sung sướng vô cùng, Diệp Lan khen mình trước mặt người khác. Diệp Lan vẫn lạnh tanh, Giang Trì hơi sốt ruột, chỉ được gặp mấy tiếng, Diệp Lan còn lạnh nhạt với mình mãi, lãng phí hết thời gian rồi. Giang Trì thấp thỏm không biết Diệp Lan có giận mình thật không thì Doãn Kiệt Hồng cười cười, cháu khiêm tốn quá, Diệp Lan rất ít khi khen ai, cháu không biết cậu ấy nhắc cháu với chú bao nhiêu lần đâu, cứ nói. Cháu nhắc cậu ta bao giờ? Diệp Lan uống rượu, lạnh lùng nói, chú nhớ nhầm rồi đó. Doãn Kiệt Hồng lắc đầu cười, tính tình thật là. Giang Trì hơi xấu hổ, cậu cười cười, cúi đầu ăn, vừa cho đồ ăn vào miệng thì mắt bỗng trợn tròn, suýt chút cắn phải lưỡi, đang sờ đùi cậu dưới mặt bàn. Giang Trì chật vật nuốt đồ ăn trong miệng, cậu không dám lên tiếng, liếc mắt về phía Diệp Lan, phát hiện tay anh để dưới bàn. Diệp Lan mặt mày bình thản, uể oải lười biếng, có vẻ chán chán, nhưng Giang Trì cảm nhận rõ ràng, bàn tay dưới bàn sờ lên sờ xuống đùi cậu mấy lần, hiện tại đang có xu hướng di chuyển vào trung tâm. Giang Trì vô thức kẹp chặt chân, bỏ tay trái xuống chặn bàn tay kia lại. Là tay Diệp Lan không sai, cổ tay còn đeo quà đóng máy cậu tặng lúc trước. Diệp Lan gắp con tôm, nghiêng người cho vào chén Giang Trì, thuận thế nghiêng đầu nói gì đó với cậu. Hai vị đạo diễn đang say sưa bàn luận, không phát hiện thấy hiện tượng là bên này, chỉ nghĩ Diệp Lan hờn dỗi xong cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Giang Trì thôi. Cảnh tượng bị che giấu dưới nhiều lớp khăn trải bàn đắt tiền chỉ có hai người tự biết. Tai bên phải của Giang Trì nóng rát, cậu chậm chậm rút tay trái lên, đặt nhẹ xuống bàn. Không phải cậu dung túng cho Diệp Lan giở trò, mà vì vừa rồi Diệp Lan đã nói nhỏ vào tai cậu, không được cho tay xuống. Giang Trì căng thẳng muốn chết, không ngừng chú ý hai vị đạo diễn, sợ người nào bỗng dưng cúi xuống nhặt đồ, thấy Diệp Lan đang sờ mình, mà Diệp Lan lại còn thậm tệ thêm, bảo nhỏ, mở chân ra chút. Vành tai còn lại của Giang Trì cũng đỏ bừng luôn. Giang Trì gian nan nhỏ giọng cầu xin, đừng để ai thấy. Diệp Lan nghiêng đầu nhìn Giang Trì, rốt cuộc cũng không kiềm được khóe môi, khẽ cười. Diệp Lan hạ giọng, vậy lần này cho nợ, ghi sổ, khi nào về trả gấp đôi, được không? Lúc này cậu dám nói không sao? Giang Trì ngại ngùng gật đầu. Diệp Lan cười cười, tha cho Giang Trì, lại gia nhập vào câu chuyện của bên Doãn Kiệt Hồng. Hai tiếng đồng hồ, ăn uống no say, hai đạo diễn đã thảo luận được những vấn đề cơ bản cho lần hợp tác sắp tới. Bữa cơm này có thể xem như viên mãn, ngoại trừ Diệp Lan chả nói được mấy câu với Giang Trì. Dĩ nhiên Diệp Lan nào chịu thiệt thòi thế, nhân lúc hai đạo diễn đang nói chuyện, Diệp Lan đứng lên, đưa mắt ra hiệu cho Giang Trì, rồi vào toilet trước. Giang Trì thầm hiểu, cố kiên nhẫn chờ nửa phút rồi mới theo. Vào bước vào là bị Diệp Lan ôm siết eo, đè lên bức tường ốp gạch sứ bóng loáng. Mấy bao nhiêu công sức, định làm em bất ngờ, em suýt chút chạy mất. Diệp Lan nghiến răng nghiến lợi, có phải cố ý không? Giang Trì không biết giải bày thế nào, rối rít giải thích nhỏ xíu, anh hiểu oan em rồi, em không muốn đi xã giao với đạo diễn thôi, em không thích mấy chuyện đó. Dám cãi? Diệp Lan bật cười, cúi đầu cỏ nhẹ vào môi Giang Trì, biết em không cố ý, nhưng vẫn khó chịu, không phạt em gì đó thì cảm thấy không bỏ qua được. Mặt Giang Trì đỏ ửng, cậu háng giọng, lúc nãy, phạt rồi mà. Lúc nãy, Diệp Lan phì cười, có bị ngốc không? Lúc nãy là ba thân mật chính đáng với bạn trai thôi, cái đó mà tính là phạt. Trong lòng Giang Trì ngọt lên, Diệp Lan nói mình là bạn trai xuôi miệng quá. Biết tại sao cứ bắt em phải đi gặp Doãn Kiệt Hồng không? Diệp Lan xoa đầu Giang Trì, trước đây ông ấy cũng như Nhâm Hải Xuyên, thiên về mảng nghệ thuật, nhưng gần đây có xu thể chuyển sang hướng thương mại, nhiếp chính vương là phép thử. Sau này hẳn sẽ có kế hoạch phim thương mại hoàn thiện hơn, anh muốn cho em đóng phim của ông ấy. Giang Trì khựng lại, nói nhỏ, cứ tùy duyên thôi, đừng, không phải đi cửa sau đâu, Nhâm Hải Xuyên cũng đề cử em với ông ấy. Diệp Lan cười cười, hết cách, diễn xuất tốt danh tiếng cao, miếng thịt tươi hoàn mỹ thế ai mà không thích. Giang Trì đỏ mặt, hỏi nhỏ nhỏ, anh thích không? Em nói xem. Diệp Lan không nói nhiều, cúi đầu hôn lên môi Giang Trì. Đạo diễn của Giang Trì nói nhiều khô miệng, nhấp ngụm trà rồi cười nói, vừa gặp đã quen, nên nói hơi nhiều. A, Diệp Lan và Giang Trì đâu rồi? Doãn Kiệt Hồng tai thính mắt tinh, đã đoán ra đại khái mọi chuyện rồi, nhưng chỉ cười không nói gì. Đạo diễn của Giang Trì lại lo lắng, nhíu mày nói nhỏ, vừa rồi sắc mặt Diệp ảnh đế không được tốt, đối xử với Giang Trì cũng lạnh lùng, không, không sao chứ chú, dường như trước đây họ là bạn mà, sao vậy nhỉ, cãi nhau à? Doãn Kiệt Hồng xấu tính đùa, đúng rồi, lại mới uống rượu, không biết có đánh nhau trong toilet không, hay cháu đi xem thử. Đạo diễn của Giang Trì không nghi ngờ gì, đứng lên đi, đẩy cửa toilet, ngẩn người, vội đóng lại quay ra ngoài. Trong toilet, Diệp ảnh vẫn lạnh mặt từ nãy đang ôm cậu Giang thịt tươi anh thấy chướng mắt vào lòng hôn say sưa. Nếu đạo diễn không hoa mắt, hình như Diệp ảnh đế còn xoa cái chỗ dưới eo Giang thịt tươi, vạt áo sơ mi Giang thịt tươi hình như cũng chảy ra khỏi cặp quần. Đạo diễn trả mặt, bàng hoàng quay về chỗ ngồi. Anh ta nhìn Doãn Kiệt Hồng, chợt hiểu ra mình mới bị lừa, bật cười, chú, chuyện này là sao? Người ta làm lành lâu rồi, không cần lo hộ đâu. Doãn Kiệt Hồng rót đầy ly cho đạo diễn của Giang Trì, cười cười, thời gian tới cháu nhớ để ý chiếu cố Giang Trì, hai bên có đến thăm nhau, thì cứ vờ như không biết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55 nhóc con. Diệp Lan mỉm cười, vừa rửa tay vừa nhỏ giọng chọc ghẹo, hơi nhanh nhỉ, luyện đồng tử công lâu quá rồi hả? Giang Trì tựa nghiêng vào bồn rửa tay, ngón tay thon dài trắng nõn tì chặt xuống bề mặt đá bóng loáng, gò má đỏ ửng, thở mạnh hơn bình thường rất nhiều, tim cậu đập thình thịch, không dám nhìn Diệp Lan, cúi đầu dán mắt vào hoa văn trên sàn, trong đầu phát dồ muốn tìm lỗ chui xuống. Mất mặt chết được, chết luôn cho rồi. Diệp Lan nhịn cười, không chọc cậu nữa. Anh rửa tay xong sẵn tiện vuốt nước lạnh lên mặt, dập bớt mồi lửa Giang Trì vừa nhóm lên. Không chỉ mình Giang Trì điên cuồng nhớ nhung người yêu, mấy hôm nay trong đầu Diệp Lan chỉ toàn nghĩ về Giang Trì, nhớ người đó, âu lo chuyện người đó gây ra vì mình trước đây. Sợ cậu quá nhớ mình, sợ cậu bị đoàn phim cô lập, cho nên bày mưu tính kế, mượn cơ hội này đến thăm Giang Trì. Trước đó giả vờ hờn dỗi còn đỡ, bây giờ kéo người ta vào toilet, không phải né tránh ai. Diệp Lan không kiềm được muốn thân mật với Giang Trì, anh không biết nặng nhẹ, lỡ tay châm lửa cho Giang Trì. Giang Trì say mê mụ mị chỉ biết phối hợp với Diệp Lan, nhận ra mình có phản ứng thì lúng túng chỉ muốn nhảy vào bồn rửa tay. Diệp Lan chỉ hôn mình thôi mà, sao đã bỏ trốn cho rồi. Diệp Lan biết người yêu hay ngượng, cố gồng không cười, anh sợ người bên ngoài nghe thấy, dùng môi dùng chặn miệng Giang Trì, rồi dịu dàng tinh ý giải quyết rắc rối giúp cậu. Biết em nhớ anh thật rồi, chưa hoàn hồn nữa à? Diệp Lan lau sạch tay, đứng trước mặt Giang Trì, cúi đầu hôn nhẹ môi cậu, nhẹ giọng đùa, hay đang hồi tưởng. Giang Trì trúng tim đen, chột dạ lùi lùi ra sau, lấp liếm, không, chỉ hơi nhũn người. Thể chất của bạn nhỏ này kém quá, mới vậy thôi đã nhũn rồi à? Diệp Lan đỡ eo Giang Trì, cuốn cậu vào lòng, cúi đầu sửa lưng quần lỏng lẻo của cậu. Giang Trì nuốt nước bọt, xấu hổ nói, tự làm, đừng đụng vào. Diệp Lan vỗ nhẹ tay Giang Trì, ý bảo cậu vòng tay lên hông hoặc vai mình, sao hả? Cho cởi không cho mặc. Giang Trì nghèn nghẹn, nói nhỏ, cho ạ. Vậy thì đứng ngoan vào. Diệp Lan nhét vạt áo sơ mi trắng của Giang Trì vào cặp quần cậu, tiện tay lần mò một tí, thong thả sửa soạn chỉnh tề rồi mới siết chặt dây nịt cho cậu. Diệp Lan loay hoay với mặt dây nịt của Giang Trì, nhíu mày, lúc tháo sao không thấy rắc rối nhỉ? Cái này làm sao? Giang Trì nghe lời vô cùng, Diệp Lan không cho đụng là không dám đụng. Nghe Diệp Lan hỏi mới giải thích khe khẽ, bên dưới có cái chốt, mở ra trước, rồi, hay để em tự làm, để yên anh xem. Diệp Lan mới uống rượu, phản ứng hơi chậm hơn bình thường, anh nheo mắt nghiêng đầu nhìn, cười, thấy rồi, thiết kế kiểu quỷ gì không biết. Diệp Lan thắt dây nịt cho Giang Trì xong, móc tay kéo kéo lưng quần cậu, ngước mắt, có chật không? Giang Trì lắc đầu, lòng ấm vô cùng, rất vừa. Vậy quay vào thôi. Diệp Lan thả Giang Trì ra, chúng ta đi, có việc, nhưng, làm việc, hơi lâu rồi. Giang Trì sực nhớ vừa rồi hình như có người đẩy cửa, giờ mới thấy xấu hổ, lúc nãy, đạo diễn của em, không sao. Diệp Lan vò đầu Giang Trì, hoàn toàn không lo lắng, sớm muộn gì cũng biết, thôi khỏi giấu nữa. Giang Trì ngớ người, sớm muộn, chứ em nghĩ sao? Lần nào Giang Trì gặp chuyện khó hiểu cũng ngơ ngác há miệng ra, đáng yêu chết đi được. Diệp Lan lại hôn, trừ phi chúng ta triệt để che giấu, không thì em nghĩ mọi người ngốc lắm à. Dù giấu được hôm nay, ngày dài tháng rộng, đâu thể lén lút mỗi ngày được. Dù sao bọn họ cũng sẽ không nói cho ai, cứ thuận theo tự nhiên đi. Bốn chữ ngày dài tháng rộng của Diệp Lan ghim sâu vào lòng Giang Trì, môi cậu mấp máy, nghiền ngẫm thật kỹ, cả trái tim ấm hẳn lên. Diệp Lan và Giang Trì về chỗ, hai vị đạo diễn đều giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, vẫn đưa ly cụm chén tán gẫu. Diệp Lan biết tửu lượng của Giang Trì không tốt, sợ tối cậu về say khó chịu, uống đỡ cho cậu hai lượt rượu. Mọi người uống chỉ để cho vui. Các đạo diễn thấy Diệp Lan có ý ngăn nên cũng không ép. Doãn Kiệt Hồng dịu giọng nói với Giang Trì vài câu, hỏi cậu kế hoạch nửa năm sau, còn hỏi cậu tốt nghiệp đại học nào. Giang Trì trả lời đâu ra đó. Doãn Kiệt Hồng cười cười, trước đây chú từng tới trường cháu dạy thỉnh giảng đó, nhưng lúc đó chắc cháu chưa nhập học đâu, cũng xem như có duyên. Trước đây nghe Diệp Lan nói muốn tự sản xuất phim, chú còn khuyên cậu ấy phải thận trọng. Bây giờ tiếp xúc với cháu mới thấy cậu ấy đã suy NGHC cặn kẽ rồi. Giang Trì ngẩn ra, tự sản xuất phim, Diệp Lan chưa nói với cháu hả? Doãn Kiệt Hồng ngạc nhiên, văn phòng của Diệp Lan đã bắt đầu nhận kịch bản, tiến hành tổ kiến đoàn phim dần rồi, cháu chưa biết à? Còn chưa chắc chắn nên không nhắc với cậu ấy. Diệp Lan cũng ly với Doãn Kiệt Hồng, không vội. Doãn Kiệt Hồng và Diệp Lan còn phải về đoàn của mình, không thể ở lâu. Bốn người ngồi thêm ít phút rồi đứng lên. Lên xe, hai vị đạo diễn tự giác ngồi hàng ghế trước, chừa băng sau cho cặp tình nhân khó khăn lắm mới được gặp nhau. Hai người phía trước nói chuyện rôm rả không ngừng, giọng còn to. Giang Trì nghĩ chắc họ không nghe thấy mình đâu, liền thủ thỉ bên tai Diệp Lan, chuyện anh sản xuất phim, sao không nói với em? Diệp Lan không phải vì hứng thú nhất thời, tự sản xuất tự quay phim là quyết định sau khi anh bàn bạc rất lâu với An Á. Tự làm nhà sản xuất, trừ khi mời được đạo diễn như Nhâm Hải Xuyên, không thì cả đoàn phim là giang sơn của Diệp Lan rồi. Nói theo mặt nào đó, đây là phương án tốt nhất để lăng xê ai đó. Diễn viên mình quyết định, lịch quay mình tự sắp xếp, tuyên truyền hậu kỳ hoàn toàn có thể phối hợp theo nhịp độ của văn phòng mình, đẩy mạnh Giang Trì, giúp cậu thuận lợi đổi hướng. Tuy không nhắc ngoài miệng, nhưng Diệp Lan không sao thôi để bụng chuyện giải trí thế kỷ được. Anh nghẹn cả cục tức, nhất định phải đưa Giang Trì lên đẳng cấp mới. Cho đám rùa con rùa cháu đang ngóng chờ Giang Trì hết thời đó tức lật bụng. Nhưng mấy chuyện đó chẳng cần phải nói với Giang Trì làm gì. Diệp Lan hừ cười, vốn định nói với em, đâu ngờ em bỏ chạy. Giang Trì không ngờ Diệp Lan vẫn ghim, bất đắc dĩ nói nhỏ, anh nói không giận nữa mà. Cái đó nói để em vui thôi, thật ra vẫn ghim gút trong lòng. Diệp Lan đưa tay vuốt mặt Giang Trì, hạ giọng, đã nói phải hao tâm tổn trí theo đuổi em, vì nguyên nhân công việc, không thể thường xuyên gặp em, mặt sự nghiệp. Giúp được gì thì cũng nên giúp chứ đúng không? Nếu không cứ bốc phét ngoài miệng mãi làm sao theo đuổi thành công được. Giang Trì không nghĩ Diệp Lan còn nhớ chuyện đó, bật cười, em đã nhận lời anh rồi, sao vẫn theo đuổi? Anh thích vậy. Diệp Lan nắm chặt tay Giang Trì, bóp nhẹ, cười trêu, cảm động rồi hả? Đừng, cái này đã là gì chứ? Hơn nữa Giang thịt tươi, em đừng lạc quan quá, tưởng anh là sản xuất thì em được sung sướng hả? lúc quay phim, anh Thiết diện vô tư lắm, phim mình tự sản xuất càng phải nghiêm khắc, đến lúc đó chắc còn mắng em dữ hơn Nhâm Hải Xuyên. Trạng thái lúc tốt lúc không, diễn cu ất không ổn định, thoát vai chậm ảnh hưởng tiến độ quay. Diệp Lan đếm khuyết điểm của Giang Trì, phì cười, anh nhớ hết tật xấu của em đó. Hợp tác đã lâu, Diệp Lan hiểu rõ tình hình của Giang Trì như lòng bàn tay, câu nào câu nấy trúng hết vào chỗ hiểm của Giang Trì. Cậu bị Diệp Lan làm xấu hổ, ngại ngùng cười gượng, trong đầu thì thào gào lên, ai nói trong mắt người tình thành Tây Thi hả? Khuyết điểm tật xấu của mình Diệp Lan thấy hết kìa, không bỏ sót cái nào hết kìa. Căng thẳng rồi hả? Diệp Lan nhìn ra trước, thấy không ai chú ý, bỗng quay sang thơm trộm lên má Giang Trì, đùa em thôi, ai nỡ mắng em trước mặt nhiều người vậy chứ?